Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Tiên Ký, chương 1544, Ma Tiên Nhất Niệm. Ở phần trước, sau khi Liêu Minh đã phong ấn được khe hở không gian không cho Khúc Nghiêu xâm lăng nhân giới nữa, trong khi những thông huyền đại năng của các tông môn đang bàn mưu để vây giết Liễu Minh, phong ấn hắn, thì người cũ quen biết là Dương Càn đã đến cảnh báo Liễu Minh, bởi vì nàng chính là hậu duệ của cự ma đã bị phong ấn thời thượng cổ. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Dương Càn đứng ở đằng xa, cách Liễu Minh tầm trăm trượng, nhìn thấy bộ dáng Liễu Minh ma hóa cuồng bạo như vậy, hai mắt nàng lóe lên ánh sáng xanh biếc và khóe miệng được che đậy dưới mặt nạ màu bạc thoáng hiện lên nụ cười mỉm. Nhưng đúng lúc này, một cơn gió mạnh cuồn cuộn thổi tới làm chiếc mặt nạ màu bạc tung bay một thoáng. Lập tức một dung nhan tuyệt thế đủ để khuynh đảo chúng sinh, khuynh quốc khuynh thành hiện rõ ra, không thể nghi ngờ. Duy nhất cùng người bình thường khác biệt chính là đồng tử trong đôi mắt nàng rõ ràng mang màu xanh biếc. Dương Cản không hề có vẻ e ngại gì với bộ dáng dữ tợn hiện tại của Liễu Minh, ngược lại còn nhìn họ Liễu chăm chú không rời mắt, giống như chờ đợi điều gì đó xảy ra. Liễu Minh bỗng nhiên xoay chuyển ánh mắt, hai mắt màu đỏ tươi nhìn về phía Dương Cản, sau đó cánh tay hắn nhấc lên, liền có một trận tiếng vang đùng đoàng truyền ra. Hắn hành động như thể muốn đánh một quyền về phía Dương Cản. Đúng lúc này, trên mặt Liễu Minh mơ hồ hiện lên một tia giãy giụa. Nắm đấm đang muốn vung lên liền ngừng lại một chút, nhưng Dương Càn chẳng những không có ý trốn tránh, trái lại từng bước hướng Liễu Minh đi tới. Họ Liễu thấy thế ngửa mặt lên trời hét vang một tiếng điên cuồng, vẻ dây dụa trên mặt biến mất sạch sẽ mà chuyển thành vẻ hung ác điên cuồng trần ngặt. A Di Đà Phật. Nhưng ngay lúc Liễu Minh sắp lên cơn thì đột nhiên một thanh âm A Di Đà Phật chuyển đến, giác ngộ vang lên bên tai như tiếng đại hồng chung, trực tiếp đánh sâu vào linh hồn Liễu Minh. Cùng lúc đó, trước người Liễu Minh lóe lên một bóng người màu trắng, chính là Hòa Thượng Vân Cương, chợt xuất hiện ở giữa Liễu Minh và Dương Càn. Chỉ thấy Vân Cương dãy giụa này. Chỉ thấy Vân Cương giây phút này, hai mắt lưu chuyển ánh sáng màu vàng, vốn là tăng bào màu trắng hình mặt trăng, liền phồng lên, mặt ngoài bắn ra ánh sáng màu vàng chói lòa. Vô số phản văn màu vàng hiện ra, quay quanh thân hình y giống như là một pho tượng Phật ảnh mơ hồ hiện lên. Nhưng tất cả điều này chỉ như phủ dung sớm nở tối tàn. Thanh âm A-di-đà Phật vừa dứt thì tất cả liền khôi phục như thường. Liễu Minh lại chấn động thân hình giống như thể hồ quán đỉnh, màu đỏ tươi trong mắt dần rút đi, thần trí cũng nhận phục hồi tỉnh táo. Đôi chân hắn liên tục đạp đạp lùi lại mấy bước, thân hình ma hóa nháy mắt khôi phục nguyên trạng. Và dị tượng thiên địa phong vân biến sắc cũng theo đó biến mất. Hô! Liễu Minh khoác miệng ra thở hổn hển, tim đập như trống trận. Một lúc lâu sau hắn mới khôi phục bình tĩnh, chỉ là trong lòng đã hoảng sợ đến cực điểm. Hắn vốn tưởng rằng dùng tu vi hiện tại cùng với tinh thần lực khổng lồ của hắn thì đã sớm có thể khống chế ma niệm hiếu sát này một cách tự nhiên. Nhưng thật không ngờ tới, đơn giản chỉ giống như trải qua một đoạn bản thân lạc vào kỳ cảnh, liền có thể dẫn động ma niệm ở nơi sâu thẳm tâm can, khiến hắn thiếu chút nữa rơi vào cảnh ngộ vạn kiếp bất phục. Nếu vừa rồi hắn thực sự đấm một phát chết luôn Dương Càn, mà ở dưới tình trạng thèm khát máu tươi cùng giết chóc như vậy, thì chỉ sợ chính hắn sẽ không cách nào có thể ngừng lại được. Có lẽ chính thức trầm luân trở thành một tên ma nhân, chỉ biết giết chóc. Cảm ơn Vân Cường đạo hữu. Liễu Minh nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Khi hắn mở mắt ra, ánh mắt đã khôi phục bình tĩnh, chắp tay nói. Vân Cương mỉm cười, trong miệng nhẹ niệm một tiếng A-di-đà Phật, cũng không nói gì thêm. Liễu Minh xoay chuyển ánh mắt, đôi mắt đầy thâm ý nhìn thật sâu Dương Càn cách đó không xa. Ánh mắt Dương Càn bình tĩnh đối diện cùng họ Liễu. Người đàn ông trong khối ngọc giản này hình như có vài phần giống ngươi. Chẳng lẽ ngươi là hậu nhân của hắn sao? Liễu Minh dường như đối với dung nhan tuyệt thế của nàng nhìn như không thấy, hắn cong ngón tay búng ra ngọc giản màu trắng, hóa thành một đạo ánh sáng bay về phía trước người Dương Càn. Không tệ, không tệ. Dương Càn cầm lấy ngọc giản, vẻ mặt hơi động một chút, môi son khẽ mở, trong miệng thì thào tự nói ra hai tiếng không tệ, mà dường như nàng còn muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn chọn không nói ra. Liễu Minh hơi ngớ ra, trong lòng mơ hồ đã hiểu ra điều gì đó. Dương Cản lại nhìn Liễu Minh một cái thật sâu, khẽ than nhẹ. Thân hình nàng khẽ động, hóa thành một đạo độn quang màu xám kích bắn về phương xa, trong nháy mắt liền biến mất ở tại sau dãy núi nơi chân trời. Vân Cường đạo hữu, những ghi chép trong ngọc giản kia đều là sự thật sao? Liễu Minh nhíu mày, xoay người về hướng hòa thượng Vân Cương, do dự một chút liền hỏi. Vân Cường nghe vậy nhìn qua Liễu Minh, lại niệm một câu A Di Đà Phật, dường như không có ý muốn trả lời. Sau đó phản văn màu vàng quanh thân y quay cuồng, liền hóa thành một đoàn ánh sáng màu vàng bay về phương xa. Người đi cảnh ở chỉ để lại một câu nói lờ mờ. Nếu có thể hiểu đạo và hành đạo thì cuộc sống ngắn ngủi cũng không có gì đáng tiếc. Thành tiên hay thành ma chỉ ở trong một ý niệm, người nhớ không? Một chữ cuối cùng rơi xuống, thân ảnh Vân Cường cũng biến mất nơi chân trời. Liễu Minh suy nghĩ hàm ý trong câu nói kia, đứng bất động, không nói một lời, sắc mặt trở nên âm tình bất định. Lại nói tiếp, hoàn cảnh hiện tại của hắn sao mà giống hệt tình huống trong ngọc giản của Dương Càn. Hơn nữa không biết tại sao, chính hắn lại có một loại ảo giác, dường như người ở trong ngọc giản kia chính là hắn, và cả Dương Càn thần bí kia nữa. Nếu nàng đúng là con cháu của người trong ngọc giản kia, có lẽ nàng sẽ luôn có một loại oán hận trời sinh đối với nhân tộc. Mục đích choán xem ngọc giản dường như là muốn mượn tay hắn trả thù nhân tộc, nhưng đồng thời nàng cũng muốn mượn điều này đến truyền đạt cho hắn một ít tin tức trọng yếu. Còn Vân Cương nhìn thì có vẻ như mây trôi nước chảy, nhưng kỳ thực hắn đối với toàn bộ cái này chắc hẳn đã biết rõ trong lòng, nhưng lại không muốn vạch trần. Một câu nói cuối cùng kia hình như là đang cố ý nhắc nhở Liễu Minh điều gì đó. Nhất niệm thành ma, nhất niệm thành tiên. Liễu Minh đứng yên tại đây một lúc lâu, thật lâu sau đó vân hóa thành một đạo ánh sáng đen bay về Thái Thanh Môn. Sau một lát, khi Liễu Minh trở lại sơn mạch Vạn Linh, vẻ mặt hắn đã nhìn không ra bất luận dị trạng gì. Nhưng sau khi Liễu Minh bước vào trong lầu các tại Mạc Minh Cốc, thì ở trên mặt mới lại hiện lên một tia lãnh ý. Xảy ra chuyện gì ư? Trong phòng, Diệp Thiên Mi thấy vẻ mặt Liễu Minh có chút khác thường, không khỏi mở miệng hỏi. Không có gì, chỉ là vừa mới đi ra ngoài gặp được bằng hữu cũ, hồi tưởng là một ít chuyện cũ mà thôi. Liễu Minh lắc đầu thản nhiên đáp. Diệp Thiên Mi không nghi ngờ gì, khẽ gật đầu, không hỏi nhiều. Giả Lam đâu? Liễu Minh hỏi. Giả Lam bây giờ đang tính tọa tu luyện trong mật thất, tận lực tìm hiểu thiên địa pháp tắc mà chàng đưa vào. Sắc mặt Diệp Thiên Mi chẳng biết tại sao hơi đỏ lên, lập tức khẽ nói. Liễu Minh khẽ động trong lòng, gật đầu đi đến trong đại sảnh ngồi xuống, nhắm mắt lại, dường như đang suy nghĩ điều gì. Nhưng sau giây phút, một trận hương trà thanh tịnh đầy mê hoặc truyền vào cánh mũi của Liễu Minh. Hắn mở mắt ra thì thấy một thân thể mềm mại đã rúc sát lại hắn. Diệp Thiên Mi rót cho Liễu Minh một chén linh trà, rồi lập tức dựa sát vào người Liễu Minh ngồi xuống. Phu quân đang nghĩ gì ư? Ánh mắt Diệp Thiên Mi tràn đầy nhu tình, đôi mắt dịu dàng như làn thu thủy nhìn về phía Liễu Minh khẽ hỏi. Liễu Minh ngửi được mùi thơm nhàn nhạt từ trên người nàng, tâm thần không khỏi có chút buông lỏng. Một tay hắn vươn ra ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn mềm mại ghi chặt vào lòng, một tay khác nhẹ nhàng ve vuốt vùng bụng nhỏ. Đôi tay hắn giống như linh xà, thuần thục mơn trớn dần hướng lên trên. Khuôn mặt Diệp Thiên Mi đỏ ửng, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía mật thất nơi Giả Lam bế quan. Thấy cửa đá nơi đó vẫn đóng chặt thì lòng mới buông lỏng, có chút hờn dỗi yêu kiều mà lườm Liễu Minh. Liễu Minh ghì chặt nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực, say mê ngắm gương mặt đầy dụ hoặc của Diệp Thiên Mi, trong lòng rung động không thôi. Hắn nâng cằm của nàng lên rồi hôn lên làn môi xuân tỉnh ướt át kiểu diễm ấy. Diệp Thiên Mi ươm một tiếng giống như là mi non như kêu gọi, cùng với thân thể mềm mại không xương uốn éo trong lồng ngực Liễu Minh. Liễu Minh ôm ngang Diệp Thiên Mi, bế nàng lên, đứng dậy đi vào phòng ngủ. Âm thanh như ai oán như nức nở, như khóc lóc kể lể, dư âm dịu dặt, như sợi tơ vang lên trong phòng mãi không dứt. Rất lâu sau đó trong phòng mới khôi phục bình tĩnh. Tuy rằng chưa cùng nhau tiến hành đại điển song tu, nhưng mà những ngày qua, ba người đã sớm là vành tai kẻ, tóc kẻ mai. Sớm tối mặn nồng, lại thêm thời gian Liễu Minh ở lại hạ giới không còn bao lâu nữa, cho nên ba người đã sớm vượt qua luân thường đạo lý, thưởng thức trái cấm ái tình hạnh phúc vô cùng này. Trận ân ái điên cuồng qua đi, ngón tay Liễu Minh vẫn nhẹ nhàng vuốt ve chơi đùa trên thân thể đầy đặn, mềm mại của Diệp Thiên Mi. Sắc mặt Diệp Thiên Mi vẫn hiện vẻ mê ly ửng đỏ, thân thể yêu kiều tê dại, vô lực làm gọn trong ngực hắn. Nàng mới được hắn tới tắm chưa lâu thì đã kêu nải xin tha trước sự hùng dũng của Liễu Minh. Liễu Minh ôm thân thể mềm mại của Diệp Thiên Mi trong lồng ngực, ánh mắt dần trở nên kiên định. Đảo mắt, mặt trời nhô cao, mặt trăng đã lặn, đại điển vinh sinh đúng hạn đã đến. Toàn bộ Thái Thanh Môn tại Sơn Mạch Vạn Linh sớm được bố trí mấy tầng cấm chế đặc thù. Bên trong Sơn Môn càng là khoác lên mình hào quang ngũ sắc vô cùng rực rỡ tươi đẹp. Trên bầu trời từng đám mây hồng hững hở trôi, muôn chim đua hót, nào khác trốn bổng lai tiên cảnh. Còn các đại nội ngoại môn tọa, từng ngọn núi cũng là kỳ hoa dị thảo tươi đẹp ngát thơm, toàn bộ Sơn Môn khác gì thế ngoại đảo viên. Lần đại điển này gần như đến đầy đủ tất cả các môn phái cùng thế lực lớn nhỏ của đại lục Trung Thiên, còn có một ít tán tu nổi danh cũng ồn ồn kéo đến. Họ đều muốn thấy hình dáng của đệ nhất, đương nhân một thời. Số người đến dự có tầm hơn mấy vạn. Cũng may, Thái Thanh Môn thân là một trong tứ đại thái tông của nhân tộc, nhà to nghiệp lớn. Mặc dù khách mời đến rất nhiều, nhưng sớm đã có chuẩn bị, cho nên vẫn thong dong ứng đối. Lần này sân bãi chính tổ chức đại điển là ngọn chủ phong Thái Thanh Môn. Giờ phút này quảng trường trên ngọn chủ phong rực rỡ sắc màu, tỏa sáng rạng rỡ. Mấy ngọn núi bên cạnh chủ phong cũng giống như khổng tước xòe đuôi, năm màu rực rỡ, chính là đang làm nền cho ngọn chủ phong tỏa sáng. Lúc này phần lớn khách mời đều tụ tập trên quảng trường, ở mấy ngọn núi phụ cận bên cạnh ngọn chủ phong, do trưởng môn thiên qua cùng một ít trưởng lão thiên tượng cảnh các chủ phong tiếp đãi. Nhưng mà một ít tu sĩ đại năng chân chính, lấy ví dụ các lão tổ thông huyền của tứ đại Thái Tông, Thiên Yêu Cốc, Bắc Đầu Các cùng bát đại thế gia thì không hề xuất hiện ở đây. Đối với loại tình huống này cũng không ai cảm thấy khó hiểu. Những tu sĩ đại năng kia tất nhiên sẽ không xuất hiện ở nơi huyên náo này. Có lẽ bây giờ mấy người đó đều ở trên ngọn chủ phong. Đối với sắp xếp như vậy, trong lòng mọi người tuy cảm thấy có chút thất vọng, nhưng không thể nói gì hơn. Họ chỉ hy vọng đến lúc có thể từ xa, ngước lên tồn tại vĩnh sinh cảnh trong truyền thuyết nhìn một cái. Như vậy thôi, cũng thấy mãn nguyện rồi. Thái Thanh Môn vì lần thịnh hội này cũng đã chuẩn bị rất nhiều, sắp xếp mọi việc ngay ngắn rõ ràng. Cho nên, dù những đại năng thông huyền không có hiện thân ở đây, thì trên quảng trường vẫn đang náo nhiệt vô cùng. Cùng lúc đó thì trong Thái Thanh Điện trên ngọn chủ phong, tất cả tồn tại thông huyền của các tông phái lớn đều tụ tập ở đây. Đại năng các phái nhìn như nhẹ nhõm, chuyện trò vui vẻ với nhau, vẻ mặt ai nấy hồng hào thỏa mãn, mà phần lớn chủ đề đều tập trung vào việc sau khi đại điển kết thúc. Thì đại lục Trung Thiên nghênh đón hòa bình đã lâu không có được. Giữa các phái xem làm thế nào để hết mình hợp tác, bảo vệ hòa bình không dễ dàng có được này. Nhưng ở sâu trong ánh mắt bọn hắn lại có ánh sáng lóe lên bất định, giống như là lo lắng chính mình đang dẫm lên nền băng mỏng. Ngay cả mấy tu sĩ thông huyền cảnh cầm đầu tứ đại Thái Tông cũng vậy. Giờ này vẻ mặt ai nấy không khỏi có phần khác thường. Ánh mắt chân phu nhân của Thiên Công Tông nhìn về phía chủ tọa rộng lớn trong đại điện. Nơi đó trống rỗng, chính là vì Liễu Minh mà bố trí. Ánh mắt nàng lóe lên tinh quang, dù hôm nay mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng mà trong lòng nàng ngoại hưng phấn ra thì đúng là vẫn có chút tâm tình bất an, không tán đi được. Liền tại lúc này, một cái độn quang màu đen sáng ngời từ xa lóe lên, bắn đến, liền rơi xuống trên chủ phong. Ánh sáng tiêu tán hiện ra bóng người trong đó đúng là Liễu Minh. Hắn cũng không phải là đến một mình, mà bên người có hai vị giai nhân sánh vai, chính là Già Lam cùng Diệp Thiên Mi. Trên người Già Lam có ánh sáng màu lam quanh quẩn, lại chẳng biết từ lúc nào đã đột phá cảnh giới chân đan hậu kỳ, nhưng pháp lực còn chưa củng cố cho nên còn một chút ánh sáng huỳnh quang lộ ra bên ngoài. Trên chủ phong lập tức vang lên một hồi chuông cổ xa xưa thần thánh, âm thanh khuếch tán khắp bốn phương tám hướng, vang động cả chín tầng trời, vang mãi không dứt. Tốc độ phi độn của Liễu Minh quá nhanh, nên trước đó cũng không bị bất cứ kẻ nào chú ý. Cho đến khi tiếng chuông cổ vang lên mới khiến cho tu sĩ các phái vốn đang tụ tập trên quảng trường các ngọn núi lớn gần đó ý thức được điều gì. Lập tức cả đám đình chỉ bàn luận viển vông, nhào nhào đứng dậy, ánh mắt nóng rực nhìn về phương hướng của ngọn núi chính. Trong bọn họ có không ít người còn chưa từng gặp qua Liễu Minh, nhân cơ hội ngàn năm có một này mà bắt đầu vụng trộm đánh giá hắn. Điện Thái Thanh, hơn 10 tên tu sĩ thông huyền cảnh lúc này cũng vội vã ra đón.

Sau một tiếng vù vù nổ lớn, tất cả linh quang liền chớp động, tạo thành một màn sáng có bề mặt tràn ngập các luồng ánh sáng đủ mọi màu sắc chuyển động, bao trọn cả tòa đại điện vào bên trong. Tầng màn sáng này có tác dụng ngăn trở thần thức cực mạnh, khiến cho mọi người trên các ngọn núi chung quanh không cách nào tiến hành dò xét tình huống trên núi chính. Đồng thời, ngay tại lúc màn sáng bao phủ ngọn núi chính hình thành, trong mắt Liễu Minh hiện lên một tia tinh quang không dễ nhận thấy. Nhưng bước chân của hắn không mảy may dừng lại, tiếp tục tiến lên vị trí chủ tọa rồi dừng lại. Liễu tiền bối xin mời ngồi. Vừa tiến vào đại điện, bọn người Huyền Ngư lão tổ chia ra đứng hai bên chủ tọa khom mình hành lễ. Chân phu nhân còn chắp tay mời Liễu Minh ngồi. Ánh mắt Liễu Minh hướng về chỗ ngồi rộng rãi phía trước khẽ gật đầu, thân hình không chút ngập ngừng cất bước tiến lên, xoay người ngồi xuống. Già Lam cùng Diệp Thiên Mi cũng lập tức ngồi xuống bên cạnh Liễu Minh. Khi nhìn thấy Liễu Minh đã ngồi xuống vị trí chủ tọa, trong mắt đám người chân phu nhân hiện lên vẻ buông lỏng. Chức vị lần này, chính chiến cũng có chút khổ cực, không cần để ý như thế, đều ngồi xuống cả đi. Ánh mắt biến hóa rất nhỏ của đám đông, không thể thoát khỏi sự chú ý của Liễu Minh. Ý niệm trong đầu đều thay đổi tới vài lần, nhưng thần sắc trên mặt không chút nào biến hóa, nhàn nhạt nói ra. Mọi người khách sáo một phen, xong liền theo thứ tự ngồi xuống. Chẳng qua, hơn 20 vị trưởng lão thông huyền cảnh vốn chiếm địa vị cao trong mọi tông phái lúc này, đối mặt với một tồn tại vĩnh sinh cảnh như Liễu Minh, dường như không biết nói cái gì cho phải. Bầu không khí có chút nhạt nhẽo. Thiên Mi cùng Giả Lam là bầu bạn song tu của ta, chẳng qua là lúc trước chưa kịp công khai. Liễu Mộ mang hai nàng tới tham gia đại điển là muốn cho chư vị trưởng lão chứng kiến một chút, chắc hẳn chư vị sẽ không để tâm chứ. Liễu Minh cười ha hả, trước tiên mở miệng phá vỡ trầm mặc. Lời vừa nói ra, trên mặt Diệp Thiên Mi cùng Giả Lam hiện lên một chút đỏ ửng như hoa đào. Trong đại điện đều là các bậc thông huyền cảnh sống không biết bao nhiêu vạn năm, tất nhiên đã sớm nhận ra. Bọn họ nhìn nhau một hồi, xong cũng lập tức nhao nhao chúc mừng. Có người còn nói ra một số lời chúc, nguyên để chúc Tết. Bầu không khí dường như trở nên hòa hoãn không ít. Điều này làm cho hai nữ không khỏi cúi đầu ngượng ngùng, trong mắt lại là tràn đầy thần sắc vui mừng. Liễu tiền bối là tượng trưng cho sinh tử an nguy của hàng tỷ sinh tinh đại lục trung thiên, hiểu rõ đại nghĩa, lấy thân phạm hiểm, cuối cùng không tiếc hy sinh hai kiện huyền linh chí bảo phong ấn khe nứt. Phần ân tình này vẫn viễn lưu truyền trong ghi chép sử sách của trung thiên. Vinh sinh đại điển lần này, các trưởng lão chúng ta đại diện cho tất cả tông phái thế gia chuẩn bị xuống một phần lễ mọn. Nếu chỉ là lời nói không thôi thì không thể hiện rõ thành ý. Kính xin Liễu tiền bối vui lòng nhận cho. Đúng vào lúc này, chân phu nhân của Thiên Công Tông đứng lên thì lễ với Liễu Minh một cái. Chư vị quá khách khí rồi. Liễu Minh cười một tiếng. Chân phu nhân thấy Liễu Minh không hề có ý cự tuyệt, lập tức hai tay nâng lên một cái hộp ngọc màu đỏ, dường như đã chuẩn bị tốt từ sớm dâng lên trước người, chậm rãi đi đến phía trước Liễu Minh, cung kính nhẹ nhàng đặt hộp ngọc lên cái án ở trước mặt họ Liễu, rồi khom người lui xuống. Liễu Minh nhấc lên hộp ngọc cầm trong tay, nhìn có vẻ hứng thú quan sát. Kính xin Liễu tiền bối mở ra để đánh giá. Lễ vật bên trong mặc dù không tính là 10 phần chân quý, nhưng cũng là vật tương đối hiếm thấy. Chân phu nhân khẽ cười nói. Liễu Minh gật đầu, ngón tay nhẹ nhàng dùng sức bật mở nắp hộp. Ông một tiếng, lập tức một đạo ánh sáng vàng từ trong hộp ngọc kích bắn ra ngoài, chợt lóe lên rồi biến mất. Hầu như cùng một lúc, mặt đất chung quanh chỗ chủ tọa mà Liễu Minh ngồi bỗng phát ra ánh sáng rực rỡ, vô số đạo lôi quang ngũ sắc thình lình theo đó hiện ra. Lôi quang này đúng là cửu thiên thần lôi. Từng đạo lôi quang ngũ sắc đúng là đang răng khắp nơi đùng đoàng, sau đó liền cùng tụ lại một chỗ, tạo thành một cái pháp trận hình tròn, hình trụ đứng bao phủ cả ba người Liễu Minh, Già Lam cùng Giật Thiên Mi vào bên trong. Liễu Minh nhanh như thiểm điện né tránh mấy luồng ánh sáng ngũ sắc có kích cỡ khoảng cái chén ăn cơm, nhưng mà luồng sáng bắn ra quá dày đặc đã tạo thành một cái gông xiềng ngũ sắc gắt gao trói chặt tay chân hắn. Cùng lúc đó thì ở chỗ sâu trong sơn mạch Vạn Linh, ngọn núi Hắc Ngục quanh năm bị mây đen bao trùm vào bên trong cũng liên tiếp sinh ra dị tượng. Tiếng nổ vang đình tai nhức óc liên tục chuyển đến. Trong khi mây đen cuồn cuộn vẩn vũ chuyển động, từng đạo lôi quang ngũ sắc đã ngừng tụ lại kết hợp với nhau thành một cột lôi ngũ sắc phóng thẳng lên trời. Lôi trụ lượn qua một đường vòng cung thật lớn trên không trung của Vạn Linh Sơn Mạch rồi bắn về một hướng. Phương vị kia, thình lình không ngờ chính là đại điện trên ngọn núi chính. Trong tiếng nổ cực lớn chấn động màng nhĩ cùng dị tượng kinh người,

đó xem như là cái giá mà các ngươi phải trả. Đương nhiên, trong 1000 năm này, nếu đại lục Trung Thiên gặp hạo kiếp gì, thì sẽ có người thay các ngươi cởi bỏ phong ấn. Mọi người trong cấm chế nghe vậy, sắc mặt thay đổi liên tục. Bình thường trước mặt tu sĩ cấp thấp, bọn họ đều thích che giấu khí tức của mình, thậm chí biểu hiện ra bề ngoài như một phàm nhân. Nhưng giờ thì tốt rồi, không cần che giấu cũng giống hệt như phàm nhân. Đương nhiên, với tên tuổi, uy danh thông huyền của bọn họ thì không ai dám tới để ức hiếp. Nhưng cái loại chua xót này thật khó mà miêu tả. Lúc này trong lòng mỗi người đều có chung một suy nghĩ, đó là sau khi rời khỏi đây, liền quay về tộc để bế quan 1000 năm. Thời gian 1000 năm đối với bọn họ mà nói cũng không tính là quá dài. Chẳng qua hôm nay, chỉ có thể vận dụng một tia pháp lực vô cùng nhỏ nhoi, ngay cả phi hành còn không được, chứ nói chi đến việc tu luyện. Vừa nghĩ vậy, trong lòng họ càng thêm đắng chát, cũng chẳng biết nói gì hơn. Bọn họ không tuyệt tình với Giả Lam và Diệp Thiên Mi, cho nên quả thật Liễu Minh cũng đã lưu lại một con đường sống. Liễu Minh xử trí mấy người này xong, cuối cùng đưa mắt nhìn tới 3 thông huyền của Thái Thanh Môn là Huyền Ngư, Thanh Phong và Hỏa Diệp. Liễu tiền bối, chúng ta có mắt như mù, lại làm ra chuyện vong ân phụ nghĩa như vậy, trong lòng xấu hổ vô cùng. 3 người chúng ta đều tùy tiền bối xử tội, không hề oán hận câu nào hết. Có điều chuyện này không quan hệ đến đệ tử Thái Thanh Môn khác, hy vọng tiền bối không giận lây người vô tội. Huyền Ngư lão tổ than nhẹ một tiếng rồi chắp tay nói. 2 người kia cũng chắp tay, im lặng đứng đó. Liễu Minh phất tay đánh ra một tầng cấm chế cách âm bao phủ 2-3 người lại, sau đó nhàn nhạt nói. Liễu Mộ từ lúc bắt đầu tu luyện tới nay đã gắn bó với Thái Thanh Môn như keo sơn. Hôm nay đắc đạo vĩnh sinh, vốn định quay về tận tâm báo ân đáp nghĩa. Đáng tiếc mọi chuyện không như mong muốn. May các ngươi còn chút thiện tâm, ta cũng không làm khó các ngươi. Chẳng qua từ nay về sau, Liễu Minh ta cùng Thái Thanh Môn không còn nợ gì nhau nữa. Câu nói cuối cùng từng chữ nói ra mang theo một loại dứt khoát khiến người ta không thể hoài nghi. 3 người Huyền Ngư lão tổ chấn động cùng nhìn về phía Liễu Minh. Muốn nói gì đó nhưng lại bị Liễu Minh khoát tay ngăn cản. Màn cách âm tiêu tán trong nháy mắt kinh nghi của những người chung quanh. Nét mặt Liễu Minh hiện lên một tia buồn bã. Hắn không hề nhìn lại thứ gì mà kéo tay Giả Lam cùng Diệp Thiên Mi nhẹ nhàng nói. Đi thôi. Giả Lam và Diệp Thiên Mi nhìn ánh mắt Liễu Minh dường như thấu hiểu điều gì, khẽ gật đầu. Liễu Minh khẽ mỉm cười vất tay lên, hắc quang bao lấy 3 người. Nhoáng cái thân ảnh họ đã biến mất khỏi đại điện. Còn lại hơn 10 tu sĩ thông huyền đưa mắt nhìn nhau cười khổ. Trên bầu trời của sơn mạch Vạn Linh, Liễu Minh chắp tay đứng. Diệp Thiên Mi và Giả Lam ở bên cạnh. 3 người đều ở trong một tầng thanh quang nhàn nhạt. Từ ngoài nhìn vào không những trống trơn mà ngay cả khí tức cũng không tìm thấy. Bên trong sơn mạch lúc này, đại điển vĩnh sinh vẫn còn đang náo nhiệt, không ai phát hiện được chuyện xảy ra ở chủ điện. Phụ quân, cớ sao không giết sạch tất cả những kẻ vong ân phụ nghĩa kia? Giả Lam nghi hoặc hỏi. Giết thì được gì chứ? Ai có thể cam đoan người kế nhiệm của bọn chúng sẽ đạo nghĩa hơn? Liễu Minh quay sang nhìn gương mặt khuynh thành của nàng như cười như không mà nói. Diệp Thiên Mi và Giả Lam đều hơi ngẩn ngơ, giống như đang suy tư. Kẻ tu luyện vốn là như thế, nếu những tu sĩ cao giai này để ý đến ân nghĩa, sợ rằng hôm nay các ngươi cũng không còn được nhìn thấy bọn họ đâu. Liễu Minh thản nhiên nói tiếp. Khi đại điển vĩnh sinh kết thúc, chúng tu sĩ đến dự cũng nhào nhào rời đi. Lời đồn về đại điển cũng từ đó truyền ra khắp đại lục. Trong đó trọng yếu nhất là chuyện hôm ấy Liễu Minh xuất hiện, tự mình giảng giải đại đạo. Điều này làm cho những người vì nhiều nguyên nhân mà không đến được kia kêu to hối hận không thôi. Còn mấy người tham gia thì luôn miệng thầm hô may mắn. Hơn nữa, sự tình ngày đó còn vì cứu vớt muôn dân trăm họ, Liễu Minh không tiếc hy sinh 2 thanh huyền linh chí bảo độc nhất vô nhị. Vì thế hơn 20 vị tu sĩ thông huyền nhân dịp đại điển vĩnh sinh đã hợp sức mấy đại phái để đúc lại thần binh, cũng được thêm mắm thêm muối truyền ra trở thành một đoạn giai thoại của đại lục. Nghe nói vì chuyện này Liễu Minh đã tự mình chỉ điểm tu sĩ thông huyền một chút, cho nên bọn họ đã có cảm ngộ mới, vội vàng tuyên bố với tông môn là muốn bế quan 1000 năm, tìm hiểu về thiên đạo, không cho phép bất cứ kẻ nào quấy rầy. Hơn nữa còn nghe nói chân phu nhân của Thiên Công Tông, hào thủ trưởng lão của Hạo Nhiên Thư Viện và tư đồ trưởng lão của Ma Huyền Tông đều có đốn ngộ càng sâu, đã thương lượng với nhau cùng ở lại Thái Thanh Môn bế quan sinh tử, tìm kiếm đại đạo để đột phá vĩnh sinh. Đối với những chuyện này, Huyền Ngư Thái Thượng của Thái Thanh Môn đã tự mình ra mặt chứng thực, cũng tuyên bố là nguyện đem di chỉ chủ điện nơi Liễu Minh từng giảng đạo đổi tên thành Vĩnh Sinh Điện, cấp cho tam đại tu sĩ thông huyền đương thời sử dụng bế quan, đồng thời nơi đó trở thành cấm địa của Thái Thanh Môn, bất luận là ai cũng không được tới gần. Đương nhiên, những chuyện này đều là về sau mới nói. Thời gian trôi qua, Liễu Minh dẫn theo Giả Lam và Diệt Thiên Mi ẩn cư tại một sơn cốc bí ẩn đã được hơn một năm. Lúc này trong gian lều lớn nhất, Liễu Minh đang khoanh chân ngồi xuống trong một trận pháp, hai mắt nhắm nghiền, hắc quang chân người lận lờ. Bên cạnh lơ lửng 4-5 pháp bảo tản mát ra hào quang khác nhau. Tất cả đều là huyền linh bảo vật. Tổn Ma Tiên, Trần Ngưu Mục Bích, đôi liềm đao của Khúc Nghiêu Vĩnh Sinh đều có. Ngoài ra có bài món thì lấy từ chỗ của Nguyên Thủy Ma Chủ trong luân hồi cảnh. Túp lều này đã được gia cố thêm cấm chế đặc thù nào đó để ngăn trở linh khí. Nếu không, bất kỳ bảo vật nào phát tán ra uy lực cũng đủ làm chấn động thiên địa quanh đây. Mà nói tiếp thì trong một năm này, phần lớn thời gian Liễu Minh đều ở cùng Giả Lam và Diệp Thiên Mi. Nhưng lúc nhàn hạ thì dựa theo chỉ dẫn của La Hầu, nghỉ ngơi đả tọa, cảm ngộ về thiên địa, tế luyện pháp bảo, chuẩn bị cho kiếp nạn phi thăng. Liễu Minh ngồi tĩnh tọa trong chốc lát, hắc quang trên người chậm rãi biến mất, tâm niệm vừa động, vài món huyền linh chi bảo lóe sáng lên rồi chui vào cơ thể, không thấy bóng dáng. Hắn từ từ mở mắt, đứng dậy, chậm rãi đẩy cửa đi ra khỏi nhà tranh. Nương theo một cỗ khí tức tươi mát, một hồi âm thanh thanh thúy dễ nghe, ngân nga của sáo trúc, đàn tranh truyền đến. Trên bãi cỏ bên ngoài phòng, Già Lam và Diệp Thiên Mi đang ngồi đó đánh đàn thổi tiêu. Hai nàng nghe thấy tiếng động đưa mắt nhìn qua. Phu quân, hai nữ nhanh chóng buông nhạc cụ trong tay, vui vẻ rạng rỡ chạy đến chào hắn. Lúc Già Lam Diệp Thiên Mi chạy tới, dáng đi hơi nàng hơi khác thường, chỗ eo lộ ra có chút đầy đặn, bụng dưới căng tròn nhô lên dưới lớp áo. Cẩn thận, Liễu Minh vội vàng chạy tới, nắm lấy bàn tay thon thả trắng như ngọc của nhị nữ. Ba người ở đây cũng đã hơn một năm, trong cảnh sơn giã yên tĩnh tươi đẹp, vành tai mái tóc bọn họ giao nhau, tận hưởng cuộc sống hạnh phúc của vợ chồng. Hơn nửa năm trước, hình như hai nàng đã hoài thai cùng một lúc. Đối với chuyện này, ngoài sự vui mừng, Liễu Minh cũng có vài cảm thấy mất mát. Hắn chuẩn bị phi thăng, theo ước tính thời gian còn lại, hắn chưa chắc có cơ hội được nhìn thấy con ruột của mình chào đời, chứ đừng nói đến là có được cái cảnh như cha mẹ của phạm nhân bình thường, là tự mình chăm sóc và nuôi nấng con gái mình lớn lên. Phu quân, chuyện phi thăng sắp tới, chàng chuẩn bị thế nào rồi? Sau khi ngồi xuống ghế đá bên ngoài phòng, Diệp Thiên Mi nhẹ giọng hỏi. Tất cả đều dựa theo kế hoạch tiến hành của La Hầu tiền bối, có lẽ không có vấn đề, Liễu Minh nhẹ nhàng nói. Vậy là tốt rồi. Nghe vậy, thần sắc Diệp Thiên Mi và Giả Lam đều thả lỏng. Liễu Minh nhìn hai người vợ xinh đẹp, ánh mắt hiện lên một tia áy náy. Phu quân không cần như thế, chàng đã để lại cho chúng ta bảo vật chân quý nhất trên đời. Chàng xem, tiểu gia hỏa này đang quậy nè. Giả Lam đặt tay lên bụng, vỗ nhẹ như đang chơi đùa với hài tử, miệng dịu dàng nói ra. Nếu ta phi thăng thành công đến thượng giới, nhất định sẽ ở đâu đó chờ các nàng. Trong mắt Liễu Minh hiện lên một tia kích động, đưa tay ôm hai nữ tử vào lồng ngực, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Hai nữ tử đều gật đầu. Kỳ thực thì trong lòng ba người đều biết rõ, một khi Liễu Minh thực sự phi thăng thượng giới, dù có thành công hay không, thì chỉ sợ cả đời này bọn họ khó có ngày gặp lại. Thời gian trôi qua, năm tháng thấm thoát, nháy mắt đã lại nửa năm. Trên đỉnh núi vô danh của một sơn cốc nào đó, Liễu Minh mặc áo bảo xanh khoanh chân ngồi xuống không chút nhúc nhích, trông giống như pho tượng. Lúc này một quầng ánh sáng màu trắng bao lấy thân thể hắn, không gian chung quanh có từng chút vặn vẹo. Từng giây phút trôi qua, một cỗ lực lượng vô hình cường đại từ bốn phương tám hướng kéo đến, dồn tụ lại trên người hắn. Đồng thời không gian trên đỉnh đầu hắn tụ tập một vùng mây đen che khuất cả bầu trời. Từ trong đó dần xuất hiện một vòng xoáy đen kịt. Trán Liễu Minh xuất hiện gân xanh, mắt lộ thần sắc thống khổ. Không gian chung quanh không chỗ nào không có áp lực. Sức ép càng ngày càng lớn, mặc dù hiện tại thân thể hắn vô cùng rắn chắc, nhưng cũng cảm thấy có chút chịu đựng không nổi. Hiển nhiên thời hạn phi thăng đã cận kề, nếu hắn không dùng hết sức để chống lại lực bài xích của giới diện, thì sau một khắc sẽ bị cuốn vào cõi hư vô của dưỡng giới, trực tiếp đón nhận thử thách lực lượng pháp tắc của thượng giới. Mắt hắn nhìn không rời vào mấy gian nhà tranh bên sườn núi, phía nhà tranh có ba bóng người. Một thiếu nữ mặc áo tím đứng trước căn nhà mặt đầy lo lắng, khi thì nhìn về phía đỉnh núi, khi lại nhìn trong căn nhà sau lưng. Hai người khác có dáng dấp hơi thấp một chút, một người là hài tử mặc áo xanh, người còn lại là thiếu nữ mặc áo lụa đen, thần sắc trên mặt cả hai lộ vẻ phức tạp. Có hưng phấn, có lo lắng. Thiếu nữ áo tím kia là Càn Như Bình, hai người còn lại tất nhiên là hai linh sủng của họ Liễu, Vi Nhi và Hạt Nhi. Liễu Minh cười khổ trong lòng một tiếng. Hôm nay Giả Lam và Diệp Thiên Mi đồng thời vừa vặn đến kỳ chuyển dạ. Mà năm tháng trước, hắn bắt đầu cảm nhận lực lượng pháp tắc của giới diện bắt đầu đè ép lên thân thể. Vì muốn tận mắt chứng kiến đứa con chào đời, muốn tự tay ôm con, và hắn không để ý tới lời nhắc nhở của La Hầu, cố ý dùng sức mình chống cự lại lực bài xích đến từ pháp tắc. Đáng tiếc là không được như mong muốn, pháp tắc chi lực càng ngày càng tăng. 3 tháng trước, hắn không thể khống chế buộc phải rời xa Diệp Thiên Mi và Giả Lam. Nếu không làm vậy, thì lực lượng pháp tắc có thể bộc phát bất cứ lúc nào, chỉ sợ ảnh hưởng đến sinh nở của hai nàng. Nhưng vào lúc này, ở giữa không trung, cuồng phong đột nhiên khởi động, vòng xoáy giữa đám mây đen dần dần hình thành. Nhất thời nó cuốn cả trời đất, gió cuốn mây tan, trời đất đều biến sắc. Bạch quang trên người Liễu Minh đột nhiên đại thịnh, áp lực không gian chung quanh tăng lên không chỉ gấp 10. Thân hình Liễu Minh chấn động, hắn há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Mỗi chỗ trên thất khiếu đều lộ ra vệt máu, mây đen ở trên không trung nhanh chóng mở rộng, trong nháy mắt nhuộm màn trời thành một vùng tối om tưởng như là đêm tối. Không được, nếu người tiếp tục chống đỡ thế nào thân thể cũng bị nổ tung mà chết. Thanh âm của La Hầu đột nhiên vang lên trong tai. Trước nhà tranh, đứng ở phía xa, Phi Nhi và Hạt Nhi thấy bộ dáng Liễu Minh lúc này, trên mặt không khỏi hiện lên một tia cấp bách. Làm sao bây giờ, hình như chủ nhân không thể kiên trì thêm nữa. Phi Nhi nhìn lên đỉnh núi, sau đó quay đầu về phía nhà tranh không chút động tĩnh, lo lắng nói. Xem ra đúng là không thể đợi đến lúc hai đứa trẻ ra đời. Chi bằng chúng ta hãy quay về bên người chủ nhân trước, nếu không thì có thể trễ mất cơ hội phi thăng. Hạt Nhi vẫn còn vài phần tỉnh táo, hơi do dự một chút rồi đưa ra quyết định. Phi Nhi có chút không cam lòng nhìn thoáng qua nhà tranh, sau đó dậm chân, cùng Hạt Nhi hai người hóa thành hai đạo hắc quang, bay về đỉnh núi. Cả hai lóe lên một cái biến mất, chui vào hồ lô hóa âm ở bên hông Liễu Minh. Họ Liễu thở dài một tiếng, ánh mắt xoay chuyển nhìn lên không trung, trong ánh mắt hiện ra một tia dứt khoát. Trên bầu trời, mây đen càng lúc càng dày đặc, bất chợt một loạt những tiếng nổ ầm ầm liên miên truyền ra từ trong màn mây, một cỗ khí tức nặng nề khó mà diễn tả phát ra từ đó. Ông ông! Từ trong màn mây đen dần hiện ra vô số phủ văn màu đen, một cỗ chấn động của pháp tắc cực lớn truyền ra, quếch tán khắp bốn phương, trong nháy mắt chuyển khắp cả khu vực Thương Hải, sau đó không dừng lại mà tiếp tục chuyển khắp bốn phương, khoảnh khắc sau đã tràn ngập cả khu vực Nam Hải, tiếp theo là bao phủ cả đại lục Trung Thiên, thậm chí ảnh hưởng tới một số nơi trên man hoang đại lục. Giờ khắc này toàn bộ Trung Thiên đại lục dường như đã ngừng hoạt động, lập tức trở nên yên tĩnh lạ thường. Gió giữa không trung ngừng thổi, mây trên bầu trời ngừng trôi, nước trong sông suối, rồi đại dương cũng ngừng chảy. Tại những nơi đang có mưa, hạt mưa cũng dừng lại giữa không trung. Trong thời khắc đó, phàm nhân trên toàn đại lục Trung Thiên và đảo Vân Xuyên đều hoảng sợ vạn phần khi chứng kiến loại thiên địa dị tượng như thể tận thế hàng lâm này. Còn dã thú và yêu thú thì nằm bẹp không dậy nổi, toàn thân run rẩy không ngừng. Đồng thời chân nguyên trong cơ thể toàn bộ tu sĩ khắp đại lục Trung Thiên và Vân Xuyên đều thình lình trở nên bị đông cứng, giống như bị một lực lượng vô hình giam giữ. Cũng may lực lượng giam cầm này không đến mức quá mạnh mẽ, tu sĩ đang ngoài thiên tượng cảnh chỉ cần vận chuyển pháp lực sẽ nhanh chóng thoát khỏi giam cầm. Bọn họ nhìn về dị tượng trên trời, trên mặt tràn đầy kinh hãi, không hiểu là chuyện gì xảy ra. Đại lục man hoang trên ngọn chủ phong của Vạn Ba Sơn, vốn nơi này có từng hàng trăm phế tích thì bây giờ đã được thay thế bởi những tòa cung điện bằng đá xanh cực lớn, bên trong có vô số nam thanh nữ tú, xinh đẹp của yêu tộc, đi qua đi lại như con thoi. Đây chính là nơi được thiên hổ tộc xây dựng lại, trung tâm của Vạn Ba Cung. Trong một mật thất nào đó của Vạn Ba Cung, một thiếu nữ có thân hình tuyệt sắc đang khoanh chân ngồi đó. Trước người nàng có một viên châu tỏa ra ánh sáng mờ mịt, bay lơ lửng, chậm chậm xoay tròn. Bên trong viên châu hình như còn có một con cửu vĩ linh hổ cỡ nhỏ. Thiếu nữ này chính là Giao Cơ. Đột nhiên đôi mắt đẹp của nàng mở ra, vất tay thu lại viên châu, thân hình nhoáng cái biến mất trong mật thất. Sau một khắc, trên bầu trời của ngọn chủ phong Vạn Ba Sơn xuất hiện một luồng bạch quang, thân ảnh Giao Cơ hiện ra. Từ trên cao nàng quan sát dị tượng trời đất,